Kiều Kiều Sư Nương, chương 453, Thánh Nữ Linh Lung, góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng Sư Nương Bạch Quân Nghi một đêm, không nghĩ tới trời còn chưa sáng, toàn bộ Hoa Sơn cảnh báo đại trung nổ, Lăng Phong vội vàng đuổi ra đại điện, nguyên lai phái Hoa Sơn Hoa Âm phân đà đệ tử truyền đến cấp báo, này hai ngày theo Hoa Sơn xuống núi các môn phái trưởng môn, đệ tử, nửa đường bị ma giáo chặn lại, toàn bộ chúng độc bị bắt, ngày trước bị nhốt tại Hoa Âm huyện 30 dặm ngoài ma giáo Hoa Âm phân đà giữa. Tà phái không phải đã muốn hoàn toàn hỏng mất sao? Như thế nào còn có thể có người đến mai phục các môn phái? Vân Thanh Sư Thái phía sau cũng cảm thấy giật mình. Đàm Uyển Phượng gật gật đầu, nói. Bất quá chúng ta vẫn quên tà phái trung tối nòng cốt tối trung kiên một cỗ lực lượng. Ma giáo, Ninh Vô Song thất thanh nói. Đàm Uyển Phượng gật gật đầu, nói. Kỳ thật ở Hàng Châu đại chiến cùng Hoa Sơn đại chiến bên trong, chúng ta vẫn đều không có nhìn đến ma giáo đệ tử theo lý thuyết, bọn họ mới là toàn bộ tà phái trung trung tâm lực lượng. Ma giáo thánh nữ Ngọc Linh Lung vẫn là đương kim tà phái thứ nhất cao thủ, của nàng chưa xuất hiện, kỳ thật là ta vẫn lo lắng nhất. Lam Phượng Hoàng phía sau nói, ta đối ta nương phi thường hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không theo Đừng Hy Sinh oanh liệt cấu kết, bởi vì ma giáo là không cam lòng chịu bất luận kẻ nào chỉ huy. Vân Thanh Sư Thái nói. Kia ma giáo lúc này đây đối các môn phái xuống tay ý hạ như thế nào? Này, Lam Phượng Hoàng lắc đầu, nói. Này ta không rõ ràng lắm, nhưng là có một chút là khẳng định ta mẫu thân là sẽ không theo Đừng Hy Sinh oanh liệt hợp tác, cũng sẽ không nghe lời cho hắn, các môn phái đệ tử hẳn là cũng không hội đã bị giết hại. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Ta thực tin tưởng Phượng Hoàng trong lời nói, ta xem Ngọc Linh Lung lúc này đây thực rõ ràng là nhằm vào ta đến. Ngươi, chúng nữ kinh hãi, nói. Này lại là vì sao? Lăng Phong thở dài nói. Võ lâm chính tà đại chiến phân tranh mấy trăm năm, song phương cũng là tình trạng kiệt sức thời điểm, ta nghĩ đối mọi người mà nói, hiện tại chính là một cái hòa bình ở chung thời đại. Nếu Ngọc Linh Lung yếu mời ta đi qua, ta há có thể không phó ước. Ta cùng ngươi đi, Lăng Phong trong lời nói vừa mới nói xong, chúng nữ cùng nhau đứng ra nói. Lăng Phong khoát tay áo, nói. Không cần, người ta bỏ qua trích mời ta một người, các ngươi đi ngược lại hội hỏng việc, các ngươi ngay tại Hoa Sơn thượng đẳng của ta tin tức tốt. Sở Hoàn, Lăng Phong thân hình vi hoàng, đã thoát ra hơn 10 trượng ngoại, hô đến tiên hạc một cái thả người bay vọt, lúc này kỵ thượng tiên hạc bay đi Hoa Âm. Hoa Âm 30 dặm ngoài, theo tảng đá bản đại lộ có một khu nhà đại trang viện tiền, thôn trang chung quanh sông nhỏ vườn quanh, bờ sông tràn đầy liễu xanh, ở cam lạnh vùng có thể nhìn thấy bực này giang nam phong cảnh, làm cho người ta nhìn đều lâm vào trí tuệ nhất thích. Chỉ thấy trang môn đại khai, cầu treo sớm buông, chỉ thấy ngoài cửa thế nhưng đã muốn có một mỹ nữ đứng ở cửa nghênh đón. Kia mỹ nữ gặp Lăng Phong tiên hạc rơi xuống đất, lúc này tiến lên hành lễ, cất cao giọng nói. Lăng Minh chủ giá Lâm Minh Nguyệt Sơn Trang, quả nhiên là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lăng trưởng môn thỉnh, Lăng Phong ngẩn ra, nhịn không được liền hỏi. Xem ra cô nương là có bị mà đến a, nếu không ngươi tại sao biết của ta tính danh? Chẳng lẽ ngươi có biết trước bản lĩnh sao? Kia cô gái xinh đẹp mỉm cười nói, Lăng Minh chủ quyết chiến Hàng Châu tái chiến Hoa Sơn, danh mãn giang hồ ai. Góc truyện audio.com, chẳng biết nghe thấy, hơn nữa không lâu Hoa Sơn một trận chiến, Lăng Minh chủ lấy tuyệt thế thần công uy hiếp võ lâm, đánh gục Mục Chấn Thiên phụ tử, lại oanh truyền võ lâm. Tiểu thư nhà ta biết Lăng Minh chủ hôm nay tiến đến, cố ý phân phó tiểu nữ tử cung kính bồi tiếp. Này tiểu mỹ nữ tự mình dẫn đường, đem Lăng Phong làm cho tiến đại sảnh. Gặp đại sảnh thượng treo cao tấm biển, viết Minh Nguyệt Sơn Trang bốn chữ to. Phòng chính một bức Triệu Mạnh Triệu Trang, hội bát tuấn đồ, bát câu tư thái các không giống nhau, thất thất thần tuấn phấn chấn. Không biết cô nương cao tính đại danh, Lăng Phong phía sau mới nhớ tới không có hỏi đối phương tên. Kia tiểu mỹ nữ mỉm cười nói, miễn họ gì Tần, tên một chữ một cái tuyết tử. Lăng Phong mỉm cười nói, nguyên lai là Tần Tuyết cô nương, hạnh ngộ. Nói chuyện trong lúc đó, Trang Đinh đã dâng lên trà đến, chỉ thấy Vũ Thiên Thanh từ chén bên trong phập phình xanh nhạt trà long tĩnh lá trà, mùi thơm ngát phát mũi. Lăng Phong âm thầm kỳ quái, nơi này cùng Giang Nam cách xa nhau ngàn dặm xa, như thế nào có thể có mới mẻ trà long tĩnh lá trà. Xem ra ma giáo người xác thực bất phàm, viên trung sơn thạch cổ sơ, khê chỉ trong suốt hoa cỏ không nhiều lắm, lại thật là lịch sự tao nhã. Lăng Phong nghĩ rằng này hoa viên chủ nhân thật phi người tầm thường tục lưu, trong lồng ngực rất có khâu hác. Thủy Các Trung đã an bài một bàn tiệc rượu, lại vẫn là không gặp chủ nhân đi ra. Hết thảy vẫn là từ Tần Tuyết quản lý. Tần Tuyết thỉnh Lăng Phong chờ nhập tòa, chính mình châm nhất bát lớn rượu, một ngụm phạm, nói. Đây là Thiệu Hưng cây dâm rượu lâu năm, đã có 18 năm công lực, các vị thỉnh nếm thử rượu vị như thế nào. Lăng Phong cười, giơ lên chén rượu đồng dạng liên can mà tẫn. Thủy các bốn phía trong ao loại thất bát chu thủy tiên bình thường hoa cỏ, như nước tiên mà đại, hoa chỉ màu trắng, hương khí tao nhã. Lâm Thanh Phân ẩm rượu ngon, hòa phong đưa hương, thật là vui sướng. Kia Triệu tiểu thư cách nói năng thậm kiện, nói lên Trung Nguyên các phái võ lâm giật sự, lại có rất nhiều lăng phong cũng không biết. Rượu đếm rõ số lượng tuần, Tần Tuyết rượu đến chén làm, cực kỳ dũng cảm, mỗi một nói đồ ăn đi lên, nàng luôn giành trước giáp nhất chiếc đũa ăn, mắt thấy mặt nàng phiếm giọng mây đỏ, mang chút rượu vựng, vinh quang càng tăng lệ sắc. Từ trước đến nay mỹ nhân, không phải ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, đó là kiều diễm tư mị, vị này Tần Tuyết tuy rằng chính là một cái tỷ nữ cũng là thập phần xinh đẹp bên trong, càng mang theo ba phần anh khí, ba phần hào thái, đồng thời ung dung đẹp đẽ quý giá, đều có một bộ đoan nghiêm chi trí, làm người ta nghiêm nghị khởi kính, không dám nhìn gần. Lăng Phong nói, Tần cô nương, nhận được hậu đãi ta Lăng mỗ đều bị cảm kích. Nhưng là tiểu thư nhà ngươi mời ta đến, không phải chỉ là để uống rượu ngon phẩm món ngon nghe Tần cô nương ngươi đem giang hồ điển cố đi. Tần Tuyết mỉm cười, nói, Lăng minh chủ làm gì nóng vội, ta bối hành tẩu giang hồ cái gọi là tứ hải trong vòng, giai huynh đệ cũng khó được cùng Lăng minh chủ gặp mặt này chờ cơ hội cả đời cũng ngộ không hơn vài lần. Tận tình địa chủ, nãi nhân chi thường tình cũng, Lăng Phong nói, cũng là như thế, hiện tại rượu cũng uống, đồ ăn cũng phẩm, không biết tiểu thư nhà ngươi khi nào có thể đi ra gặp ta. Nếu Lăng minh chủ vội vã muốn gặp tiểu thư nhà ta, vậy này chờ ta đi thông truyền một tiếng. Nói xong, Tần Tuyết đứng lên liền, gocchuyenaudio.com, hướng nội phòng đi đến, không lâu chỉ nghe nội phòng truyền đến một tiếng thở dài tức. Này một tiếng thở dài tức thanh thúy như oanh đề, thanh tỉnh như cốc vũ, phương minh như thâm sơn chi âm, dùng Lăng Phong trong lời nói mà nói, đây là trên đời nhất tốt đẹp thở dài, cho dù là đối với Lăng Phong loại này kiến thức rộng rãi, lão bà phần đông người đến nói, này một tiếng thở dài tức vẫn đang có tuyệt vời dụ hoặc lực. Thoáng chốc trong lúc đó, Lăng Phong không khỏi chấn động toàn thân, một lòng thẳng thắn nhảy lên. Tâm lý thầm mắng chính mình không chịu thua kém, đều đã muốn mỹ nữ vây quanh, vì cái gì còn có thể đối nữ nhân sinh ra như thế mãnh liệt cảm giác. Lăng Phong cũng không có quản đối phương thỉnh không thỉnh chính mình, theo thanh âm phương hướng thẳng hướng sau viên, chỉ thấy một người mặc xanh nhạt trù sa mỹ nữ tay trái chỉ chén, tay phải chấp thư, ngồi ẩm trà đọc sách, đúng là ma giáo Ngọc Linh Lung. Lăng Phong nhìn đến Ngọc Linh Lung trong nháy mắt đột nhiên một trận hoa mắt thần mê, trong lòng tuôn ra khởi kinh diễm cảm giác. Phong tư yểu điệu, phong hoa tuyệt đại, thần tiên dường như mỹ nhân thật sự là trong truyền thuyết. Mà giáo thánh nữ Ngọc Linh Lung sao? Lộ ra hé ra chim sa cá lặn mặt cười, còn có kia đối thu thủy mắt long lanh bàn con ngươi, chính là kia trương thẳng như thiên địa tạo hóa bàn tuyệt thế dung nhan, khiến cho Lăng Phong tâm thần hoảng hốt. Nhìn trước mắt Ngọc Linh Lung, Lăng Phong thế này mới hiểu được cái gì là khuynh quốc khuynh thành, cái gì là hoàn mỹ không rảnh, cái gì là hồn nhiên thiên thành, cái gì là ngoái đầu nhìn lại nhất tiêu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Nàng này trích ứng thiên thượng có, nhân gian thế nào mấy kinh hồng. Lăng Phong gặp qua mỹ nữ vô số, Đàm Uyển Phượng, Sư Nương Bạch Quân Nghi, Nam Cung Vân, Đường Vũ Vi đều là nhất đẳng nhất mỹ nữ, nhưng các nàng so với Ngọc Linh Lung đến lại còn muốn kém cỏi. Nếu có thể so sánh nghĩ trong lời nói, chỉ có Tĩnh Du Tiên Tử có thể cùng nàng chạy song song với. Có thể thấy được Ngọc Linh Lung là như thế nào xuất chúng. Hơn nữa Tĩnh Du Tiên Tử lộ ra là nói phong tiên cốt mà Ngọc Linh Lung lộ ra là quyến rũ xinh đẹp, Lăng Phong dám khẳng định Ngọc Linh Lung là hắn này sinh chung gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử chi nhất. Ngọc Linh Lung Mỹ là kia khác tầm thường, làm người ta hô hấp bình chỉ, văn chương không thể miêu tả. Theo lý thuyết nàng đã muốn 37 bát tuổi, nhưng là năm tháng ở trên mặt hắn không có lưu lại gì dấu vết, thoạt nhìn của nàng tuổi ước ở 20 tuổi tả hữu, hai má thanh lệ tuyệt luân, màu da trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tức bàn tràn ngập mỹ cảm. Trong suốt quyến rũ, sán nếu ngân hà con ngươi, loan loan mày liễu, phấn nộn mà khéo léo cái mũi, hồng nhuận mà mềm mại đôi môi, tiên nga bàn tuyệt đẹp thon dài cổ. Của nàng vẻ mặt dịu dàng hiền thục, câm trì trinh tiết nhưng lại giấu giếm quyến rũ phong tình. Nàng giơ tay nhấc chân gian đều mang theo không gì sánh kịp mỹ cảm, lơ đãng gian lại toát ra ngàn vạn phong tình, toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân ý nhị. Nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức như thực giống như huyễn, giáo nhân thần lâm vào đoạt. Như thế hoàn mỹ nữ nhân, người còn có thể làm cho trời sinh sắc lang Lăng Phong còn có thể nói cái gì? Một đôi sắc lang đặc hiệu ánh mắt mạo hiểm ánh lửa, rõ ràng đem nội tâm dục vọng hoàn toàn viết ở tại mặt trên. Bao thần chỉ, cách chương.